Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1929, Đấu Hổ Yêu. Trường Không Vô Kỵ với tội ác ma khu, đã thương lượng thỏa đáng, đối phương đáp ứng Trường Không Vô Kỵ, mang theo hắn cùng tiến lên đi, dù sao Trường Không Vô Kỵ không tu hành. Hắn cũng không cách nào tăng lên tạm thời. Vả lại, hắn cũng thật muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Nhân gian tốt đẹp, là hắn bao nhiêu năm rồi cũng nghĩ ra được. Dục vọng, mỹ thực, suy nghĩ một chút cũng chảy nước miếng a. Bất kể biết bao ghét Trường Không Vô Kỵ, tội ác ma khu tiểu móng vuốt nhỏ, đều không thể không mặc cho Trường Không Vô Kỵ kéo. Sau đó hai người đồng thời hướng trên vực sâu chậm rãi bay đi. Ở thập toàn ma cấm bên trong động, Hàm Nhi đến khi mấy cái tiểu yêu đã hoàn toàn chuẩn bị xong thần niệm độc dược, dự định mở cửa, nghiên cứu một chút thích hợp mục tiêu, sau đó thi triển một chút độc tố, chỉ một cái thí nghiệm. Nhưng là cũng vừa lúc đó, thập toàn ma cấm động mới mở trong vực sâu, truyền tới thanh âm quen thuộc. Đó là để cho Hàm Nhi trí nhớ sâu sắc, lại tương đối ghét Nam Nhi tiếng. Hàm Nhi, mấy người các ngươi tiểu yêu vẫn còn ở sao? Lão tử Trường Không Vô Kỵ lại trở lại. Hôm nay ta lần này đi lên, nhất định phải đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hừ hừ hừ, xem các ngươi có còn muốn hay không? Có dám hay không sát lão tử? Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, có thể nói là tương đối phách lối bá đạo, để cho người chán ghét. Hàm Nhi trong hai mắt ánh mắt vào lúc này chợt biến đổi, thay đổi đến mức dị thường hung ác, dĩ nhiên còn kèm theo chút khiếp sợ. Cái loại này dưới vực sâu, cái loại này ẩn giấu vô tận kinh khủng địa phương, Trường Không Vô Kỵ cũng không chỉ không có tử, vẫn có thể trở lại. Có lẽ trên người hắn phát sinh gì kinh người biến hóa, lại hoặc là cũng là bị thần lực lượng đưa ra, khả năng này hẳn lớn nhất đi. Mà bất kể là như thế nào, Hàm Nhi lúc này cũng nhanh chóng mang theo chính mình mấy người tỉ muội sát hướng cửa hang địa phương. Nhưng là đập vào mắt nhìn một cái, bọn họ toàn bộ ngẩn ngơ. Trường Không Vô Kỵ nhìn cũng không có kỳ mộ gì dáng vẻ, thực lực không thấy gia tăng, nhưng là không biết tại sao, luôn là cảm thấy hắn vẫn với nguyên lai bất đồng, để cho người ta có một loại sợ cảm giác. Sợ, mấy nữ nhân yêu đều cảm thấy là mình ý thức xảy ra vấn đề chứ. Thực lực không tăng lên, nhóm người mình sợ cái gì? Rối rít hai mắt nhìn nhau một cái sau, đã đem mỗi người sợ hãi trong lòng toàn bộ tiêu trừ không còn một mống vậy. Mà theo sát, bọn họ cũng chú ý tới mang theo Trường Không Vô Kỵ đi lên tội ác ma khu. Một loại khó tả ghét cảm giác, càng thâm nhập sợ, lại một lần nữa ra bây giờ bọn hắn trong lòng. Càng thêm mê mang cảm giác, chọc cho mấy người nữ nhân chân mày khẩn túc. Rốt cuộc là thế nào? Cái vật nhỏ kia, mặc dù bay được, nhưng khi nhìn lực lượng kém hơn a, vì sao lại để cho mọi người đồng thời có loại cảm giác này? Không rõ vì sao a, không rõ vì sao vậy. Yêu, mấy cái này tiểu yêu nhìn vẫn thật có chút sắc đẹp. Ui ui ui, các người nếu như cam nguyện khi ta sao lời nói, lão tổ tông ta à, hôm nay sẽ không để cho Trường Không Vô Kỵ làm chết các ngươi. Tội ác ma khu tư tưởng cùng lời nói đều là tràn đầy vô tận tà ác, trong ánh mắt dục vọng không chút nào che giấu. Chỉ bất quá tương đương lúc này hắn giống như là một con gà con mà thôi, còn không có lực lượng gì, nữ yêu môn há sẽ cho để ý tới hắn. Ở Hàm Nhi đám con gái đồng loạt bỉ trong mắt, tội ác ma khu cũng là hồn nhiên không thèm để ý. Ngược lại tệ hại hơn nói, ân ân ân, hồ tộc, không tệ không tệ, là tình cảm nhất tối sẽ hầu hạ loại người tộc. Ta thích, im miệng, ngươi cái vật nhỏ này, kêu la cái gì, chờ một chút, đưa ngươi đánh cho thành bánh nhân thịt. Hừ, đầu không lớn, thực lực không cao, sắc tâm mắt cũng không nhỏ. Đáng chết đồ vật, Hàm Nhi đám người, rốt cuộc không nhịn được nguyền rủa tới mắng. Trong ánh mắt chán ghét, bộc lộ trong lời nói, Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng rơi vào thập toàn ma cấm động bên trong. Đối với tội ác ma khu nói như vậy ngữ cùng yêu cầu, hắn là như vậy không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cái này chính là ma trung chi ma, nếu không phải tà ác lời nói, cũng sẽ không là hắn. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ mặc dù chính tà nhất thể, nhưng đối với loại chuyện này cùng hành vi, còn chưa đồng ý, khoát khoát tay, vỗ vỗ tội ác ma khu sau lưng nói, ta có thể không cho phép ngươi làm như thế, nếu không ta còn là phải đem ngươi giam cầm mấy trăm năm. Hừ, những thứ này yêu quái, đều đáng chết, ngươi lại quản lão tử. Ngươi có còn muốn hay không để cho ta dạy cho ngươi đồ vật? Tội ác con mắt của ma khu trừng một cái, rất không vui hét lên. Trường Không Vô Kỵ nghe lời này một cái, nhưng là cười thập phần vui vẻ. Hắn sờ một cái chính mình cằm rồi nói ra, lão quỷ, tôi thứ tốt ngươi đều giao cho ta, ta còn muốn cái gì? Đừng nói nhảm, ta nói không được thì không được, nếu không thật để cho ngươi không có tự do. Ngươi tên tiểu tử thúi này, lại lật lọng, ngươi có còn hay không thành thật? Tội ác ma khu khí muốn đánh nhân, nhưng là, hắn lực lượng tạm thời là không có khả năng vượt qua Trường Không Vô Kỵ. Bị Trường Không Vô Kỵ bóp ở trong lòng bàn tay, căn bản không thể động đậy phân hào, hoàn toàn mất hết ma đạo chí tôn mặt mũi. Thật may người khác cũng không biết những thứ này, Trường Không Vô Kỵ cũng không để bụng cái gì thành thật. Hắn lật một cái liếc mắt, không tốt nói, khác nói với ta nhiều như vậy, bây giờ chính là ta lợi hại, sau này ngươi có thể thoát khỏi trong thân thể ta cấm chế. Lại cùng ta giả vờ gấu, mẹ kiếp, ngươi một cái không biết xấu hổ cho má, đến khi lão tử đến thần đạo sau này, không giết chết ta ngươi thì không phải là tội ác ma khu. Điên cuồng tội ác ma khu, hùng hùng hổ hổ không ngừng, nhưng là Trường Không Vô Kỵ đã lười để ý nó, loay hoay chí tôn cấp người khác vật thoải mái cảm, để cho trong lòng của hắn mỹ tư tư, hắc hắc. Hắn rất hưởng thụ đối phương tức giận, nhưng là một lớn một nhỏ hai vị, ở nơi này thì làm như không thấy nói chuyện, Hàm Nhi đám người làm sao có thể đủ yên lặng đi xuống. Nhất là, hai người bọn họ hoàn toàn là nhận định có thể giải quyết nhóm người mình. Đây quả thực là trò cười không phải sao? Đem trong tay mình thần hồn độc dược để qua một bên. Hàm Nhi đã chỉ Trường Không Vô Kỵ mũi nói. Xú tiểu tử, ngươi đi lên đảo cũng đúng lúc, ta bắt ngươi lại, làm thành dược nhân lời nói, ta độc dược cũng sẽ không dùng tìm cái gì vật thí nghiệm. Hừ, ui ui ui, ngươi nghĩ đẹp vô cùng, chẳng lẽ ngươi không nghe được ta lời nói, ta là đi lên giết chết ngươi, ngươi còn muốn bắt ta làm thuốc nhân, ngươi nằm mơ tương đối khá. Trường Không Vô Kỵ trở tay chỉ một cái Hàm Nhi. Phách lối vô cùng, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng không biết ngươi nơi nào đến tự tin, còn muốn giết chúng ta. Đúng vậy, Hàm Nhi, ngươi đừng động thủ, đỡ cho ngươi bức kia túi ra tự cấp khí không tốt. Để cho ta tới trừng trị hắn, mấy cái hổ yêu, nha đầu, đã bị Trường Không Vô Kỵ khí thật sự là không nhịn được. Rối rít tức giận mắng thời điểm. Có một cái nha đầu, dẫn đầu trong đám người đi ra đến, chạy thẳng tới nơi này Trường Không Vô Kỵ giết tới. Hàm Nhi gật đầu một cái, ngược lại cũng thật không có xuất thủ. Cùng các nhân đồng thời, yên lặng Trường Không Vô Kỵ bị giải quyết. Cùng lúc đó, Hàm Nhi còn đe dọa nói, Trường Không Vô Kỵ, chờ chút đem ngươi bắt tới. Ta muốn cho ngươi lần nữa lãnh hội sống không bằng chết cảm giác. Phải không? Ta rất chờ mong đây. Đối mặt với đối phương đe dọa, còn có nhanh chóng đến phụ cận một cái hồ yêu. Trường không vô kỵ bĩu môi một cái, hồn nhiên không sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.